Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 299, Tu La, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng sâu, từng đàn quạ đen bất chợt bay lên. Đôi cánh của chúng tựa như chiếc lồng sơn đen, bao trùm kín mít không cho ánh sáng lọt qua. Tiểu Xuân vì giúp quỷ yểm sinh vượt sông, đã tìm cách trộm ma đan từ một ma tộc trong rừng. Nàng vội vã thúc giục hắn mau vượt sông, nhưng lại không chịu đi cùng, chỉ vì sợ rằng ma tộc phát hiện ra có kẻ đã qua sông sẽ đuổi theo, phá hỏng đại sự của hắn. Nàng tình nguyện ở lại, dùng mạng mình để kéo dài thời gian cho hắn. Tiểu Xuân, một thiếu nữ sống giữa nhân gian, dù biết lòng người hiểm ác, nhưng lại không ngờ ác quỷ còn tàn nhẫn hơn gấp trăm ngàn lần. Ngay sau khi quỷ yểm sinh vượt sông, Tiểu Xuân đã bị những ma tộc bị mất đồ tìm thấy. Một cô gái phàm nhân nhỏ bé, làm sao chống lại được sự hung bạo của ma tộc? Kết cục bi thảm, chẳng cần đoán cũng biết. Thiếu niên ôm lấy thi thể của Tiểu Xuân, cơ thể nàng giờ đây đã cứng đờ, không còn chút hơi ấm và mềm mại như trước kia. Dẫu hắn gọi nàng đến khản giọng, nàng cũng không thể tỉnh lại nữa. Họ đã trải qua bao nguy hiểm, vượt suối băng đèo, tìm đến Hắc Thạch Thành chỉ để hắn gặp cha. Nàng vì hắn mà phải trả giá bằng cả tính mạng, chỉ để trộm một túi ma đan giúp hắn qua sông. Còn hắn thì sao? Hắn thậm chí còn chưa được nhìn thấy gương mặt quỷ điêu đường, chỉ được chứng kiến cảnh cha hắn chuẩn bị đón tân nương kiêu sa, sống đời phú quý, cao cao tại thượng, chưa từng phải nếm trải khổ đau của trần thế. Hắn như một con chó hoang bị xua đuổi, sống dưới thân phận mà người người đều căm ghét. Hắn cật lực dẫy dụa, cuối cùng chẳng đạt được gì, chỉ còn là một trò cười. Những mộng tưởng trong đêm mưa, những khát khao thầm kín về một tương lai được đoàn tụ với cha mẹ, một cuộc đời hạnh phúc hơn, đều tan vỡ từng chút một. Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà thế gian lại bất công như vậy? Dựa vào đâu mà hắn phải gánh chịu tất cả những khổ đau này? Dựa vào đâu mà chỉ vì mang thân phận bán ma, hắn phải sống như con sâu cái kiến dưới chân người khác, chịu đựng sự sắp đặt của số phận? Cơn giận dữ mãnh liệt bùng lên trong lòng hắn, nỗi bất cam và hận thù tựa như ngọn đuốc bùng cháy, nhanh chóng lan tràn khắp tứ chi, khiến toàn thân hắn như thiêu đốt. Một dấu ấn đen nhánh xuất hiện, chạy dọc linh mạch của hắn, và nơi giữa trán, một đóa hải đường đen ma mị bất chợt nở rộ. Cơn đau nhói từ lồng ngực khiến Trâm Tinh bất ngờ khuỵu xuống. Thiếu niên đang ôm Tiểu Xuân chợt ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim của hắn tựa như vực sâu hút ánh sáng, ẩn chứa một sự điên cuồng không sao diễn tả. Hắn nhìn về phía bên kia Minh Minh Hà, về phía Hắc Thạch Thành, từng chữ lạnh lùng thốt ra. Quỷ điêu đường, ta nhất định phải giết ngươi. Một tiếng nổ lớn vang lên, trước mắt Trâm Tinh, vô số mảnh vỡ mờ nhạt vụt qua. Nàng nhìn thấy quỷ yểm sinh tự tay chôn cất Tiểu Xuân, rồi rời khỏi nơi đó, đi về Vương Nam xa xôi. Phía nam có một nơi được gọi là Tu La Quỷ Đảo, nơi trú ngụ của hàng vạn ác quỷ và Tu La. Đây là một vùng đất cấm mà cả ma tộc và tu sĩ đều e sợ. Một khi bước vào, 10 phần chết 9, nhưng nơi đó lại là nơi có thể tu luyện ma lực nhanh nhất. Nếu có thể sống sót bước ra, sức mạnh sẽ vượt xa cả trăm năm khổ luyện. Quỷ yểm sinh một mình tiến vào Tu La Quỷ Đảo, tu luyện trong nhiều năm. Trong những năm ấy, hắn tàn sát hết thảy ác quỷ và tu la trong quỷ đảo, cuối cùng thức tỉnh được huyết mạch thiên ma của mình. Nhiều năm trôi qua, nhân gian thay đổi, hắn một lòng muốn quay lại Hắc Thạch Thành để tự tay giết ma vương. Nhưng khi hắn rời khỏi quỷ đảo, hắn mới biết được rằng ma vương đã bị giết nhiều năm trước tại Kim Môn Chi Hư. Hắn đã bỏ ra tất cả, sống trong thù hận, bước ra từ Tu La Quỷ Đảo, chỉ để đạt được sức mạnh tối thượng nhằm đòi lại tất cả những gì đã mất từ tay quỷ điêu đường. Nhưng kẻ mà hắn hận suốt nửa đời người đã không còn nữa. Đêm hôm đó, hắn ngồi dưới vách đá nơi ngày xưa từng cùng Tiểu Xuân trú mưa. Lặng lẽ nhìn cơn mưa rơi cả đêm, thù hận không biến mất, nhưng cũng không mang lại sự bình yên. Tiếng mưa tí tách như lời thì thầm của tình nhân, làm ướt đẫm áo hắn. Hắn ngồi bên mép vách đá, nhìn lên bầu trời xanh xám, u ám. Thiên đạo là gì? Là những quy tắc đã được đặt ra, hay chỉ là một trò đùa phi lý của số phận? Nếu tất cả đều là định mệnh, vậy tại sao lại khiến hắn nếm trải mọi nỗi đau trên đời? Nếu đã định phải đau khổ, tại sao lại cho hắn hy vọng, để rồi cuối cùng phơi bày sự vô thường của số phận? Giữa trán hắn, đóa hải đường đen như mực, đôi mắt vàng kim lóe lên ánh sáng kỳ dị đầy tà mị. Nếu trời muốn diệt hắn, vậy hắn sẽ nghịch thiên mà đi. Nếu căm hận quy tắc, vậy hắn sẽ trở thành kẻ đặt ra quy tắc. Quỷ yểm sinh khao khát sở hữu sức mạnh lớn nhất trên thế gian, trở thành kẻ nắm giữ vận mệnh trong tay. Hắn thề không bao giờ làm một con kiến hôi theo dòng đời xô đẩy, hay chỉ là một sinh mệnh tầm thường trong biển người vô tận. Trâm Tinh cảm thấy đau đớn tột cùng ở ngực, tựa như có một lưỡi dao sắc bén đang đâm vào tim. Từng chút một cắt rời máu thịt, nàng thấy quỷ yểm sinh tìm được bản mệnh linh khí của mình, luyện thành hình dáng một cây tu la tán. Chiếc ô này có thể mê hoặc lòng người, cắn nuốt nguyên thần những ai chết dưới tay hắn. Bóng dáng của họ đều hiện lên trên mặt ô, khiến nó càng trở nên quái dị mà lộng lẫy. Hắn không ngừng tìm kiếm Tiêu Nguyên Châu, bởi luyện hóa được viên ngọc này, hắn sẽ sở hữu sức mạnh đủ để thống trị tam giới. Hắn muốn lên thiên giới, thay đổi tất cả quy tắc của thế gian. Tại Ngũ Luân Tháp, khi hắn bước vào, pho tượng Kỳ Lân canh giữ ở cổng tháp lập tức lùi lại. Loài linh thú vốn biểu tượng cho công lý lại bị sát khí ngút trời của hắn áp chế đến mức phải cúi đầu phục tùng. Ở thế gian này, từ trước đến nay không phải chính luôn thắng tà, mà là kẻ mạnh mới là vua. Trong tầng thử thách cuối cùng, hắn trải qua luân hồi bát khổ, biến thành Kính Thiện Đại Sư, sống lại một kiếp đời đầy bi thương. Khi cuối cùng hắn trở về hiện tại, cả thành quỳ xuống cầu xin lòng từ bi của hắn, nhưng chàng thiếu niên áo vàng chỉ bật cười lớn. Hắn cười đến mức cúi cả người, cười ra nước mắt. Trong hư không, một giọng nói lặp đi lặp lại: buông bỏ đi, buông bỏ đi, đặt đao xuống, ngươi sẽ thành Phật. Tu La Tán trong tay hắn xuyên thẳng qua ngực người trước mặt. Hắn lạnh lùng nói: ta sinh ra là ma, sao có thể thành Phật? Nếu ma bước lên thiên giới, ma chính là Phật. Câu hỏi đã dày vò Kính Thiện Đại Sư suốt một đời, với hắn lại chẳng hề có chút do dự. Chúng sinh liên quan gì đến hắn? Thiên hạ có ý nghĩa gì với hắn? Người lương thiện vốn dĩ không bao giờ có kết cục tốt đẹp, đây là chân lý không bao giờ thay đổi. Trâm Tinh đau đớn đến mức thở hổn hển, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo đến gần như xé rách. Cố Bạch Anh giữ lấy cánh tay nàng, cau mày hỏi: ngươi làm sao vậy? Bên trong Ngũ Luân Tháp, một tiếng két ọt vang lên, chiếc bánh xe nhỏ được đặt trong lòng bàn tay của một vị tăng nhân như đã dùng cạn sức lực. Vòng quay của nó dần chậm lại, nhưng vẫn cố chấp không chịu dừng, từng chút một xoay về phía trước. Minh Tịnh hai tay nắm chặt thiền trượng, từng dòng nguyên lực mạnh mẽ từ đầu thiền trượng tuôn ra không ngừng, bay vào trong bánh xe Phật đang quay chậm. Nhưng sự kéo co này vô cùng gian nan, trán Minh Tịnh lấm tấm mồ hôi, cơ thể vốn đã bị tâm ma làm tổn thương nay lại càng suy yếu hơn, trông chừng không thể chịu nổi nữa. Đúng lúc này, một tiếng phịch vang lên, từ hư không có hai bóng người rơi xuống. Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu đã vượt qua thử thách của Phật Tháp. Khi họ ngẩng đầu, Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ. Minh Tịnh mừng rỡ, lập tức kêu lên, "Mộng Đồng Tu, Mục Đồng Tu, mau lại đây giúp ta. Tiểu Điện Hạ đã tiến vào trong Phật Tháp. Chúng ta nhất định phải ngăn bánh xe Phật lại. Không thể để nó tiếp tục quay nữa. Bằng không, tất cả mọi người sẽ chết ở đây." Cách chương.